Chàng dề quyền thế, chương 4031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thiếu, tại sao? Mọi người đều rất chăm chỉ, rất cố gắng. Cô có chút không nỡ, mặc dù những ngày này, chủ yếu là Nguyễn Khả Khả mang theo người tới trang trí, nhưng cô cũng cẩn thận đưa ra rất nhiều ý kiến nhỏ. Hiện tại nàng có chút không cách nào tiếp nhận, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Bởi vì tôi và Nguyễn Khả Khả trở mặt, cô ấy cảm thấy tôi không cho cô ấy mặt mũi, cho nên dù là công ty hay cửa hàng, cũng sẽ không cho chúng ta thuê. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói chuyện đã xảy ra. Tiểu Mị vẻ mặt kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh có thể dễ dàng bóp chết Dương Hạo Nam, cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Bùi Thiếu, chúng ta có thể chuyển đi, nhưng những thứ này thật sự không thể chuyển đi, lại không thể phơi nắng gió, nếu không tìm được nơi cất giữ, những thứ này cũng trở thành vô dụng. Một vài đệ tử đặc biệt bổ sung từ cảng cực phân hội Long Môn của Hồng Kông, nhìn Dương Thị Bạch Dược đã chuẩn bị sẵn, còn có những tài liệu kia, không khỏi lộ ra vẻ mặt đau lòng. Đây là những tâm huyết của họ trong những ngày qua. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút mới nói. Vậy Tiểu Mỹ, dẫn nhân viên đi xung quanh, xem có cửa hàng nào có thể cho chúng ta thuê hay không? Giá cao bao nhiêu không quan trọng, không sao cả, tốt nhất trực tiếp mua đứt. Mặc dù Nguyễn Khả Khả bảo hôm nay liền phải xéo đi, nhưng chỉ cần không qua đêm, vấn đề cũng không lớn. Tiểu Mỹ nghe vậy, vội vàng cùng mấy nhân viên chạy ra ngoài. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong cửa hàng, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Thoáng chốc nửa giờ trôi qua. Tiểu Mị thở hồng hộc gấp gáp trở về, sắc mặt khó coi mở miệng nói. Bùi Thiếu, cửa hàng phụ cận không phải của Nguyễn gia, thì là của Dương gia, còn có một phần là của Lý gia. Không biết bọn hắn đón gió ở đâu, đều chăm miệng một lời không chịu cho chúng ta thuê, ra bao nhiêu tiền đều vô dụng. Bùi Nguyên Minh con người có chút phát lạnh, cách trương,